Chương 3. 008 lục địa kình. Còn chưa đi hai bước, đối diện liền chen chúc tới mười mấy danh mãn ngậm nụ cười nam nam nữ nữ. Những người này nhìn trang phục ứng là bản xứ người, người mặc thải sắc đường vân áo vải, cả đám đều cười đến cùng đóa hoa, nhìn mấy người bọn họ ánh mắt, liền như là đang nhìn từng cái dê béo ải nha mấy vị đường xa mà đến khách nhân A, nhìn bộ dáng của các ngươi, ứng là phi thường có thực lực người. Nói nhảm, ngươi đi ra nhìn mấy vị này thiên tiên giống như thanh niên nam nữ trang phục, định không phải phàm nhân nếu không QNZ không có khả năng lông tóc không thương từ đài đấu xuống. Đi qua chúng ta phiên chơ A một tên mập đôn đôn béo mập mẹ, gạt mở đám người, dùng trọng tải 10 phần dáng người, gạt mở đám người. Nết môi cười cười, đại nương hướng về phía tiểu mục một nhóm 4 người hung hăng vẫy gọi, tha thiết hỏi nói, tiểu hỏa tử đại cô nương nhóm, này là muốn đi đâu chút đấy có phải là đi gần nhất thành trì? Cự lộc thành A có cần hay không ta phía trước dẫn đường đâu dẫn đường phí rất rẻ A, chỉ cần 5 cái linh tệ là được rồi cờ mờ nờ mập mẹ ngươi thế nào không đi cướp A cũng không phải, mau mau cút tiểu cô nương, ngươi đừng nghe nàng, từ ta mang các ngươi tiến đến cự lộc thành, chỉ cần 3 cái linh tệ. Liên đủ rồi 2 cái linh tệ tiểu một cùng gian nở dê mây trắng chờ người đưa mắt nhìn nhau một chút. Như thế nào cảm giác trước mắt một đám người, giống như là 4 phía kéo sinh ý. Võ đài mụ tú bà một cái linh tệ cho ta một cái linh tệ, ta liền mang các ngươi đi cự lộc thành bảo đảm đúng hạn trước lúc trời tối, liền để các ngươi đến nơi đó, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Lên tiếng người kia, mới 10 tuổi quan cảnh, đen gầy nhỏ dáng người, một đôi mắt ngược lại là rảo hoạt linh động ô đen bóng. Mãnh liệt mạch, ngươi tiểu gia hỏa này lại tại che giấu lương tâm gạt người đi. Đừng nghe hắn, tiểu cô nương, mãnh liệt mạch này chết oa tử có thế hỏng. Hắn khẳng định là mang các ngươi đi cưới lục địa kình A-đu-n-z-d-e-i, đứa nhỏ này tâm địa thật sự là hiểu xịu nhi xấu, chuyên môn lừa gạt xuống tinh vực tới những khách nhân. Cái gì lục địa kình tiểu mục tò mò hỏi? Lục địa kình chính là cùng loại với xe ngựa loại này hành xử công cụ. Có thể duy nhất một lần dung nạp khoảng 30 người tại thông qua kinh lôi bình nguyên lúc, lục địa kình có thể hữu hiệu tránh đi lôi quang, không khiến người ta nhận nửa điểm điện giật tổn thương. Tốt như vậy. Nhanh chóng lại nhanh gọn, kia không rất tốt nha. Không đợi Kiều Mộc mở miệng, một bên ra nở dê mây trắng trước một bước hưng phấn mở miệng, vậy chúng ta an vị cái này lục địa kình đi cự lộc thành. A, xem xét các ngươi dạng này, chính là lần đầu tới Thuận Thiên Phủ đi. Đại nương ta có thể nói cho các ngươi biết à, kia lục địa kình không ngồi nổi A mỗi lần ngồi một chút lục địa kình, đây chính là theo mỗi phút tính toán 2 cái linh tệ. Cũng không phải dựa theo lộ trình cho nhiều ít hơn bao nhiêu linh tệ. Đúng đúng đúng, nói cách khác, ngươi nếu như tại lục địa kình thượng nghỉ ngơi nửa canh giờ lời nói, ha ha, vậy ngươi liền muốn thanh toán 120 cái trung phẩm linh tệ á đắt như vậy ra nở dê mây trắng giật mình nhìn về phía mở miệng vị kia đại nương. Cũng không phải nha đại nương một tay sẽ kia chặn ngang một gậy đen gầy tiểu nam hải, xách qua một bên trên, vội vàng chống nạnh nói, vẫn là cho đại nương 3 cái linh tệ tới có lời. Ta mang các ngươi đi một đầu đường tắt. Bảo đảm tại mặt trời lặn trước đem các ngươi đưa đến cửa thành. Nói, đại nương nhe răng trợn mắt, không ngừng nhìn nở thấy Kiều Mục cùng ra nở dê mây trắng cười, để bày tỏ lòng thành của mình. Kiều Mục lại thò tay sẽ kia đen gầy tiểu nam hải sát tơ y trước mặt mình, dẫn đường. Đám người, không cần chờ ta, tỉnh ngủ sáng mai bổ hải canh.